Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Mị Ảnh Hào Thuyền Viên. Dương An lần nữa trở lại Mị Ảnh Hào, ngạc nhiên nói, Mỹ Nhân Ngư Phó Quan, cái này Mị Ảnh Hào vậy mà nhiều mấy người. Đúng vậy a, Mỹ Nhân Ngư ngồi tại thuẫn rùa trên, thân, bên người nổi trôi mấy cái tiểu thủy vòng. Giới thiệu nói, cái thiếu gia này là Pen, rời nhà trốn đi, cái kia đầu chọc là Thôi Bờ Sông Đường. Tên mập mạp chết bầm này gọi con nơ, tặc hư một người, về phần tiểu huynh đệ một đoàn người, Mỹ Nhân Ngư không có giới thiệu. Lúc này, Mỹ Nhân Ngư có chút hiếu kỳ nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc, nói, tên nhân loại này tiểu cô nương là ai? Dương An nói, nàng gọi Hà Tiểu Ngọc, bạn gái của ta. Mỹ Nhân Ngư nhảy đến Hà Tiểu Ngọc bên người, quan sát tỉ mỉ Hà Tiểu Ngọc, nói, thiên đế bạn gái, rất phổ thông a. Theo Mỹ Nhân Ngư, Hà Tiểu Ngọc còn không có nàng xinh đẹp. Đương nhiên, Mỹ Nhân Ngư hình thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Tiểu huynh đệ nhìn thấy thiên đế về sau, hỏi nói, thiên đế, có thể hay không để cho ta đi thôn phệ tinh không thế giới? Thế giới kia quá thần kỳ, có vô số tinh cầu, còn có đếm mãi không hết mỹ thực. Tiểu huynh đệ đi qua một lần thôn phệ tinh không Virtual Network, về sau, liền bị cái kia phương thế giới mỹ thực mê hoặc, cho dù là thế giới giả tưởng mỹ thực, cũng làm cho hắn kinh thán không thôi. Tiểu huynh đệ biết, thế giới giả tưởng mỹ thực muốn so thế giới chân thật tiện nghi mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, như một bình ngôi sao vậy, có thể tẩm bổ thân thể, khiến người ta càng thân cận pháp tắc. Tại trong thế giới giả lập chỉ cần 6 cái tiền vũ trụ. Tại thế giới chân thật bên trong, một bình ngôi sao tửu cần 800 tiền vũ trụ. Dương An nhìn một chút tiểu huynh đệ, nói, tiểu huynh đệ, thì ngươi chút tu vi ấy, đến thôn phệ tinh không thế giới, cũng thì tương đương với hành tinh cấp 9. Ngươi vẫn là đi trước hắn thế giới lịch luyện một cái đi. Tiểu huynh đệ ứng một tiếng, không có nhiều lời, hắn cũng biết, tu vi là ngạnh thương. Tứ lang nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải nói, muốn sáng tạo ra đã mỹ vị, lại có thể tăng cường tu vi mỹ thực sao? Nếu như ngươi thật sáng tạo ra đến, chúng ta liền có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Tứ lang, tiểu huynh đệ nói, không dễ dàng như vậy, kiến thức càng nhiều, tiểu huynh đệ cũng minh bạch càng nhiều. Đột nhiên, một cái đáng yêu tiểu tinh linh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nghịch ngợm cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, thuyền trưởng đại thúc, chúng ta đến giới ngoại ngân hà. Dương An trong lòng nghi hoặc, nói, tiểu ngọc, thời gian chụp có chút không đúng a. Dương An nhớ kỹ, mình tới bản long thế giới chạy một vòng, tham gia một buổi đấu giá, đi che trời đại thế giới Bất Tử Sơn đi một chuyến. Sau đó, lên mạng, chơi game, đi dạo thế giới giả tưởng. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, ngươi đần a, mỗi cái hành tinh thời gian cũng không giống nhau, lại càng không cần phải nói, mỗi cái thế giới thời gian. Dương An ngẫm lại, nói, cũng đúng, trước kia ta đi tương đối nhiều địa phương là nhất tinh thế giới. Nhất tinh thế giới phần lớn là một khỏa sinh mệnh tinh cầu, cùng địa cầu cùng loại, thời gian trục cũng giống như địa cầu. Hiện tại, cửu tinh thế giới có đại lượng sinh mệnh tinh cầu, mỗi một khỏa tinh cầu thời gian đều có một ít khác nhau. Nghe Dương An nói chuyện với Hà Tiểu Ngọc, hỏi nói, thiên đế, truyền thuyết, thiên cả một ngày, địa một năm trước, có phải là thật hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Dương An nói, lập tức, hỏi Lâm Tây Tác, Lâm Tây Tác, tinh tế thế giới thời gian trôi qua bao lâu? Cái này, Lâm Tây Tác suy nghĩ một chút, nói, thiên đế, ngài đã hơn một năm không có tới Mị Ảnh Hào. Thời gian dài như vậy, Dương An có chút ngạc nhiên. Hắn đi tương đối nhiều địa phương là bàn long thế giới. Hắn cẩn thận đẩy tính một chút, nghĩ thầm, bàn long thế giới giống như cũng đi qua hơn nửa năm a. Lập tức, Dương An lắc đầu, hắn nghĩ, khó trách, thôn phệ tinh không thế giới đều lấy kỷ nguyên làm đơn vị. Thật sự là tu chân không năm tháng a, chói mắt ngàn vạn năm. Lâm Tây Tác đối Mị Nhi nói, Mị Nhi, tiến về cấp xê thận lâu hào. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, cái này Lâm Tây Tác tại cấp xê thận lâu hào phía trên quét một lần hàng về sau, kiếm một món hời, sau đó, cùng Lâm Thanh Nhã đi một lần bạch động ngôi sao, vớt một số tinh tế thuyền đắm, đạt được đại lượng tư nguyên, để Mị Ảnh Hào tấn cấp đến cấp xê, nhận các phương chú ý. Đối với cái kia chiếc thần bí cấp xê thận lâu hào, Dương An chỉ nhớ rõ ba nhân vật, một cái là chòm dâu dài rách, mặt khác hai cái là rách nữ nhi Chân Chân cùng Jenny. Nguyên bản, Chân Chân giống như đối Lâm Tây Tác có ý, lại bị Lâm Tây Tác cự tuyệt, mà Jenny làm theo bên tiến tới cùng nhau. Mị Nhi tay nhỏ trên không trung vạch một cái, trong hư không xuất hiện một cái màn hình, phía trên biểu hiện ra tinh đồ. Mị Nhi lơ lửng giữa không trung, vui sướng nói, thuyền trưởng đại thúc, Mị Nhi thu đến, cái này tiến về cấp xê thận lâu hào. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, Mị Ảnh Hào vượt qua 10 cái trùng động, mọi người rốt cục nhìn thấy thận lâu hào. Hà Tiểu Ngọc nói, tinh tế thế giới thật sự là kỳ lạ. Nơi này khoa học kỹ thuật mặc dù không có thôn phệ tinh không thế giới phát đạt, phi thuyền không thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng, cũng không thể tiến vào ám vũ trụ phi hành, nơi này lại có thần kỳ trùng động, có thể để phi thuyền tiến hành du lịch trong vũ trụ, cũng tiến về tinh không xa xôi. Lâm Tây Tác cùng Mị Nhi cũng sẽ thường xuyên lên mạng, bởi vậy bọn họ đối vạn giới tình thế cũng có một chút dài. Bất quá, bọn họ phía trên Virtual Network thời điểm, thật giống như cổ người địa cầu chơi game giả lập một dạng. Thế giới trò chơi thời gian cùng hiện thực thế giới thời gian có một ít khác biệt. Lúc này, tiểu huynh đệ một đoàn người cũng nhìn thấy to lớn thận lâu hào. Ục ục hơi kinh ngạc nói, tại thế giới giả tưởng, mặc dù đã gặp to lớn phi thuyền, có chút phi thuyền tựa như một khỏa sinh mệnh tinh cầu, bất quá, lại không có trong hiện thực nhìn thấy như vậy rung động. Tiểu huynh đệ nhìn về phía trước cái kia, chiếc như một tòa thành thị chiếc thận lâu hào, khẽ gật đầu, nói, trước kia, ta còn tưởng rằng tinh tế du thuyền đều rất nhỏ, như Mị Ảnh Hào, bây giờ lớn lên hơn 200 mét. Bao quát hơn 60 mét, cùng một tòa thành thị so sánh, thì có vẻ hơi nhỏ bé. Đồng dạng, Mỹ Nhân Ngư cũng có chút giật mình, nói, nhân loại khoa học kỹ thuật thật không cách nào tưởng tượng, vậy mà có thể kiến tạo ra khổng lồ như thế tinh tế du thuyền. Mị Ảnh Hào tới gần cấp xê thận, lâu hào về sau, có thể nhìn thấy thận lâu hào chung quanh đỗ lấy đại lượng tinh tế du thuyền. Mị Ảnh Hào cùng thận lâu hào liên thông về sau, thuê kế tiếp chỗ đậu, ngay sau đó, chậm rãi tới gần thận lâu sau, đợi Mị Ảnh Hào tiến vào chỗ đậu về sau, Lâm Tây Tác nói, các vị thuyền viên đoàn, chính mình đi thận lâu phía trên chơi đi, muốn mua gì, chính mình quyết định, lập tức, lại đối Dương An nói, Thiên Đế, các ngươi là cùng ta cùng đi, còn là mình đi chơi. Dương An nói, Lâm thuyền trưởng vận đào hoa không tệ, ta muốn theo Lâm thuyền trưởng cùng đi. Nhưng mà, Dương An lời nói vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác eo truyền đến một trận quặn đau. Dương An khóe miệng co quắp rút, Lâm Tây Tác trong lòng cười thầm. Bồi Lâm Cương Tốt theo buồng nhỏ trên tàu đi tới, nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc giáo huấn Dương An, nhẹ giọng nói, nam nhân đều một dạng, Thiên đế cũng không ngoại lệ. Mị Nhi bay đến Lâm Tây Tác bên người, nói: "Thuyền trưởng đại thúc, không cho ngươi học cái xấu nha." Một bên khác, Ụp Ụp lôi kéo tiểu huynh đệ, nói: "Tiểu huynh đệ, người ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy phi thuyền. Cùng đi xem đi." "Tốt." Tiểu huynh đệ nói, vừa vặn đi xem một chút có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Bàn tử con nơ hô to một tiếng, lao xuống phi thuyền, nói: "Ta muốn mua một cái robot người hầu gái." Ngay sau đó, mỹ nhân ngư reo hò một tiếng: "Thận Lâu Hào, xinh đẹp nhất, tình cảm nhất mỹ nhân ngư tới." Ngô Lâm Tây Tác nhìn lấy những thuyền này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mị Ảnh Hào lên thuyền viên cũng quá có tính cách. Hắn vừa mới chuẩn bị phía dưới phi thuyền, Hali có chút ngốc manh đi tới, nói: "Thuyền trưởng, ta muốn nhiều mua một số thực vật." Dương An lần thứ nhất nhìn thấy Hali, nói: "Người hai mặt cách, trí giả Hali, cục pháo thủ Hali." Hali nghe được Dương An lời nói, chất phác sờ đầu một cái. Lập tức, Hali khóe miệng co quắp rút, lộ ra một cái kỳ dị nụ cười. Dương An nói: "Trí giả Hali, ta chỗ này có thần kỳ trái cây sinh mệnh, có thể tạo nên ra một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Để ngươi tách ra, cần sao?" "Muốn." Hali phun ra một chữ. Sau đó, cẩn thận nói: "Trái cây sinh mệnh có tác dụng phụ sao?" "Không có." Dương An nói: "Thực, không dùng ta nhiều lời." Trí giả Hali tự gây tính kế. Trí giả Hali nói: "Đối với thiên đế nói chuyện, ta không nên hoài nghi." Đồng thời, Hali khóe miệng lại ma quỷ. Hiển nhiên, người hai mặt cách đối thân thể phụ tải có chút lớn. "Thiên đế, ngài nói trái cây sinh mệnh bao nhiêu tiền một khỏa?" Dương An nói: "Nếu như ngươi có thể lấy được tinh anh cấp vũ trụ kỳ vật, liền có thể đổi lấy một quả trái cây sinh mệnh." "Ngô." Trí giả Hali khóe miệng lại ma quỷ, nói: "Coi như ta không có hỏi, cấp C vũ trụ kỳ vật cũng đã là vô cùng bảo vật quý giá. Có tiền mà không mua được, mà cấp B vũ trụ kỳ vật càng thêm chân quý, có thể gây nên vũ trụ các đại thế lực tranh đoạt. Tinh anh cấp vũ trụ kỳ vật tồn tại ở trong truyền thuyết." Trí giả Hali ẩn lui, chất phác Hali tiến về Thận Lâu Hào. Lâm Tây Tác gặp thuyền viên đoàn đều sau khi rời đi, đối Mị Nhi nói: "Mị Nhi, xem trọng nhà, ta đi Thận Lâu phía trên nhìn xem." "Tốt." Mị Nhi mềm mại nói: "Thuyền trưởng đại thúc thật sự là rông dài." Dương An rời đi Mị Ảnh Hào trước đó, lại nói với Mị Nhi: "Mị Nhi, muốn trở thành chánh thức sinh mệnh sao?" "Chánh thức sinh mệnh?" Mị Nhi con mắt có chút mê mang. Bây giờ, nàng vừa mới ấp trứng đi ra, tựa như một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Dương An không có nhiều lời, lôi kéo Hà Tiểu Ngọc đi ra Mị Ảnh Hào. Lâm Tây Tác đạp trên phản trọng lực ván trượt, cùng Dương An đi song song. Từ bên ngoài nhìn, Thận Lâu Hào giống một tòa thành thị. Tiến vào bên trong, Thận Lâu Hào giống như một tòa chánh thức thành thị. Bên trong có thể sim city hoàn cảnh, có ngày khí biến hóa. Ngoài ra, còn có đường đi, có phòng úp, có công viên. Đặt mình vào bên trong, liền phảng phất thân thể tại một cái thành nhỏ bên trong. Hà Tiểu Ngọc đi qua rất nhiều nơi, còn đi qua thôn vệ tinh không Virtual Network, nhãn giới khoáng đạt. Đối với Thận Lâu Hào, nàng chẳng qua là cảm thấy mới lạ. Một lát sau, Lâm Tây Tác, Dương An, Hà Tiểu Ngọc ba người tới một gian quán rượu nhỏ. Lâm Tây Tác tới đây là vì tìm hiểu tin tức, Dương An tới đây thì là vì nhìn xem cái kia đối với xinh đẹp chị em gái. Dưỡng mắt, Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An nhìn chung quanh, tay nhỏ phóng tới Dương An eo, nhẹ nhàng xoay tròn một chút, oán trách nói: "Nhìn cái gì đấy?" Dương An lộ ra một tia thống khổ thần sắc, nói: "Tiểu Ngọc, ta đang ngắm phong cảnh. Hừ, Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, chỉ Lâm Tây Tác bên kia, nói, Sắc Lang, ngươi nhìn, là hai người bọn họ sao? Rất xinh đẹp a. Ân, ngươi nói, cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội a? Ta cảm thấy, cái kia mặc váy dài càng đẹp mắt, thanh thuần đáng yêu, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, lớn nhất lấy đàn ông các người ưa thích a. Lúc này, cái kia hai cái xinh đẹp mỹ nữ chạy tới Lâm Tây Tác bên người, bắt đầu nói chuyện với Lâm Tây Tác. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương An, cái kia Lâm Tây Tác so người có mị lực đây. Đúng vậy a, Dương An nói, ta như vậy nam nhân, cũng chỉ có người ưa thích. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo Dương An đi đến bên cạnh ngồi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.